Truyện cổ tích Việt Nam. Hoàng tử Dalin. Ngày xưa trong lúc quốc vương đang đi săn thì một chú thỏ trắng xinh đang bị chú chó của nhà vua đuổi bắt đã nhảy lên tay người để ẩn trốn. Anh bạn nhỏ, đừng có lo lắng, không ai làm hại người đâu. Đức vua liền mang con thỏ về lâu đài và ra lệnh cho người hầu chăm sóc nó thật chu đáo. Ta là tiên sự thật, và chính ta là con thỏ đã nhảy vào tay ngươi để ẩn náu, để xem ngươi có nhân hậu và tốt bụng hay không. Và ngươi đúng như vậy, hãy xin ta bất kỳ điều gì mà ngươi muốn, và ta hứa sẽ trao tặng điều đó cho ngươi. Nhà vua rất vui mừng. Thưa bà, khi tới thời điểm, xin hãy khiến cho con trai sơ sinh của ta trở thành hoàng tử xuất chúng nhất. Ta sẽ rất biết ơn người. Ta muốn con trai ta trở thành một quốc vương tốt bụng, nhân hậu và vị tha. Thưa đức vua anh minh, ta hứa sẽ chăm lo cho con trai của người. Và nếu ham muốn của hoàng tử trỗi dậy, ta sẽ trừng phạt chàng để chàng tự kiểm điểm, để chàng trở thành một vị vua tốt như người vậy. Nhà vua rất hài lòng với lời hứa của bà tiên. Hãy đeo chiếc nhẫn này vào tay của hoàng tử, và ta sẽ luôn ở bên cạnh chăm lo và chỉ dẫn cho hoàng tử. Hoàng tử bé con rất đỗi đáng yêu, nên ai ai cũng yêu quý chàng. Vì vậy, chàng được gọi là Hoàng tử Dalin. Nhiều năm trôi qua, Hoàng tử Dalin trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Một ngày nọ, khi chàng ngồi bên tượng của cha mình, tưởng nhớ đến người, thì người anh nuôi của chàng, Charlotte, bước vào. Em đang làm gì ở đây vậy, Hoàng tử Dalin? Em không biết là chúng ta sắp ra ngoài đi săn sao? Em nhớ mà anh trai, chỉ là thỉnh thoảng em lại nhớ phụ hoàng gia diết mà thôi. Hoàng tử Dalin, Charlotte và người anh họ của chàng Ron khởi hành vào rừng đi săn. Khi đang phi ngựa thì hoàng tử Dalin nhìn thấy một thiếu nữ. Chàng ghim cương ngựa chậm lại trong khi các anh trai đã phóng đi xa. Chàng quay ngựa về hướng thiếu nữ và đi sóng đôi bên nàng. Thiếu nữ quá đỗi xinh đẹp, khiến hoàng tử phải lòng nàng ngay tức khắc. Chàng quyết định rằng chàng sẽ cưới nàng làm vợ. Tên nàng là Celia, và nàng vừa tốt bụng lại vừa xinh đẹp. Ta chưa từng thấy ai xinh đẹp giống như nàng vậy. Ta sẽ cưới nàng, và ta nghĩ rằng nàng sẽ rất đỗi vui mừng khi trở thành một hoàng hậu vĩ đại. Thấy sự kiêu ngạo của hoàng tử, Celia đáp lời không chút e sợ. Thưa hoàng tử, tôi chỉ là một cô gái chăn cừu và một cô gái nghèo khổ. Tuy nhiên tôi sẽ không lấy ngài đâu. Nàng không thích ta à? Không phải vậy thưa ngài. Người rất tuấn tú và lại là một hoàng tử nữa. Nhưng điều đó chẳng có ích gì cho tôi cả, vì tôi không muốn dành cả cuộc đời mình cho một người kiêu ngạo. Hoàng tử rất tức giận trước những lời nói của nàng. Đúng lúc đó, quân lính đang đi tìm kiếm chàng đi tới. Chàng liền ra lệnh cho họ bắt Celia lại và đưa nàng về cung điện. Đúng lúc đó, chiếc nhẫn đâm vào chàng. Chàng cố tháo nó ra khỏi ngón tay nhưng không được. Sau ngày hôm đó, khi Charlotte thấy chàng buồn bực, anh ta đã hỏi có chuyện gì xảy ra. Khi hoàng tử giải thích rằng chàng không thể chịu đựng được việc Celia có ý nghĩ không tốt về mình và muốn trở thành một người tốt hơn để làm hài lòng nàng, thì người anh trai xấu xa nói với chàng rằng: Em đúng là tốt bụng vì đã tự làm khổ chính mình vì thiếu nữ đó. Nếu anh là em, anh sẽ khiến cô ta phải sớm phục tùng mình. Hãy nhớ em là một quốc vương, và thật là nực cười khi mà em cố gắng làm hài lòng một cô chăn cừu. Và người sẽ rất vui sướng được trở thành hoàng hậu của em. Hãy nhốt cô ta vào ngục và trừng phạt cô ta thôi. Nhưng không phải là đáng xấu hổ sao nếu ta trừng phạt một cô gái vô tội? Vì nàng ấy chẳng làm gì nên tội để bị trừng phạt cả. Nếu như dân chúng không làm theo mệnh lệnh của em thì họ phải bị trừng phạt vì điều đó. Hãy nhớ rằng cô ta không vô tội. Cô ta đã chế giễu tình yêu mà em dành cho cô ta. Cô ta cười nhạo tình yêu của em. Khi nói vậy, hắn ta đã chạm vào điểm yếu trong tính cách của người em trai, khiến hoàng tử nổi cơn giận dữ và đi tìm nàng ngay. Khi tới gian phòng nơi Celia bị giam giữ, chàng rất ngạc nhiên vì Celia không ở trong đó. Cơn giận của chàng càng trở nên khủng khiếp và chàng thề rằng sẽ trừng trị bất cứ ai đã giúp nàng trốn thoát. Celia! Vào lúc đó, chiếc nhẫn lại đâm vào tay chàng, khiến hoàng tử phải kêu lên. Làm sao có thể tháo chiếc nhẫn này ra khỏi tay của ta được? Chúng ta có thể nói về chiếc nhẫn của em lúc khác được không? Vì chúng ta đang có vấn đề quan trọng cấp thiết cần em phải chú tâm. Charles và Ron nói với hoàng tử rằng Suleiman, người thầy của chàng, đã giúp Celia chạy trốn. Họ thậm chí còn mua chuộc một lính canh, nói rằng chính Suleiman đã nói với họ điều đó. Đang trong cơn giận dữ, hoàng tử ra lệnh cho Charles cùng một toán quân áp giải Suleiman đưa tới trước chàng với xiềng xích trên người như một tên tội phạm. Sau khi hạ lệnh, chàng trở về phòng riêng. Nhưng khi vừa bước chân vào phòng thì một tia chớp lóe lên khiến mặt đất rung chuyển. Rồi bà tiên sự thật đột nhiên hiện ra trước mặt chàng. Ta đã hứa với phụ hoàng của ngươi rằng ta sẽ trông nom ngươi. Và nếu như ngươi trở thành độc ác, ta sẽ trừng phạt ngươi. Phụ hoàng của ngươi là một vị vua nhân hậu, nhưng còn ngươi, ngươi đang trở nên ngày càng ác độc. Đã đến lúc ta phải thực hiện lời hứa của mình và bắt đầu trừng phạt ngươi rồi. Ta sẽ biến ngươi thành những loài thú mà ngươi đã hành xử giống như vậy. Ngươi đã hành xử giống như một loài sư tử khi nổi giận, giống loài sói khi tham lam, giống với loài rắn khi ngươi quay lưng lại với người đã giống như người cha thứ hai của mình vậy. Cách cư xử của ngươi giống như là một con bò. Do đó, hình dạng mới của ngươi sẽ có tất cả những nhận dạng của những loài vật này. Ngay khi bà tiên sự thật dứt lời, hoàng tử Dalin kinh hãi thấy những điều mà bà tiên nói đều trở thành hiện thực. Chàng có đầu của một con sư tử, sừng của con bò, chân của loài sói và thân thể của loài rắn. Cũng trong chớp mắt, chàng thấy mình ở trong một khu rừng rộng lớn bên cạnh một hồ nước trong veo mà chàng có thể thấy rõ hình dạng khủng khiếp của sinh vật mà chàng biến thành. Thì có một giọng nói vang lên với chàng. Nhìn đi, hãy nhìn rõ hình dạng mà sự độc ác đã biến ngươi thành ra như thế này. Hoàng tử Dalin nhận ra giọng nói của bà tiên sự thật và bắt đầu nghĩ rằng việc tốt nhất mà chàng có thể làm là tránh khỏi hồ nước càng xa càng tốt, vì chàng không muốn tiếp tục phải nhớ lại hình dạng xấu xí của mình hiện giờ. Vậy là chàng chạy về phía khu rừng. Khi chàng dừng lại dưới một thân cây, một chiếc nhẫn ập xuống giữ chàng ở bên trong, rồi những người thợ săn đang nấp đằng sau cây đi ra. Người thợ săn mang chiếc lồng đi, và khi đến thị trấn, chàng thấy vài cuộc ăn mừng đang diễn ra. Khi người thợ săn hỏi có chuyện gì đang xảy ra thì họ trả lời rằng: hoàng tử xấu xa đã chết, còn anh nuôi và anh họ của chàng ta, những kẻ cố ý chiếm lấy vương quốc và phân chia vương quốc với nhau, đã bị dân chúng đuổi khỏi vương quốc rồi. Người đàn ông thuật lại rằng dân chúng muốn trao vương miện cho Suleiman, người mà hoàng tử đang giam trong ngục. Ngài ấy là người tốt và trung thực, và chúng ta sẽ lại được an hưởng thái bình và thịnh vượng, nên chúng tôi ăn mừng mà thôi. Hoàng tử Dalin gầm lên giận dữ khi nghe thấy vậy. Nhưng chàng còn thấy tệ hơn khi tới đại quảng trường phía trước cung điện của mình. Chàng thấy Suleiman ngồi trên ngai vàng uy nghi, còn dân chúng tụ họp xung quanh chúc ngài trường thọ để có thể sửa chữa tất cả những hậu quả của vị vua tiền nhiệm gây ra. Ta chấp nhận vương miện mà thần dân trao cho ta, nhưng chỉ là giữ hộ cho hoàng tử Dalin, người vẫn chưa qua đời như các ngươi dự đoán. Bà tiên đã đảm bảo với ta rằng vẫn còn có hy vọng rằng một ngày nào đó các ngươi sẽ gặp lại người. Một đức vua tốt bụng và nhân ái, lại thánh Allah, chàng đã bị lạc lối bởi những kẻ nịnh bợ. Ta hiểu thấu trái tim chàng, và chắc chắn rằng nếu không bị ảnh hưởng bởi những kẻ xấu xung quanh thì chàng sẽ là một quốc vương anh minh, giống như một người cha đối với con dân. Ta có thể thanh thản nhắm mắt nếu điều đó có thể đưa hoàng tử của chúng ta trở lại trị vì một cách công bằng và xứng đáng một lần nữa. Những câu nói đó đi thẳng vào trái tim hoàng tử Dalin. Chàng nhận ra tình cảm chân thành và lòng trung thực của người thầy già đáng kính rồi lần đầu tiên. Chàng tự trách móc vì những hành động xấu xa của mình. Chẳng mấy chốc, những người thợ săn đã đưa chàng tới một cánh xiếc, nơi chàng bị giam giữ cùng những con thú hoang dã khác. Một ngày nọ, khi người canh chuồng thú đang ngủ, một con sư tử đã phá vỡ xiềng xích lao vào hòng ăn. Hoàng tử Dalin trông thấy những việc xảy ra, ước rằng mình được thả tự do. ta muốn cứu mạng người canh chuồng thú. Chàng vừa ước xong, cửa chuồng sắt mở toang. Chàng liền lao vào một bên của người canh chuồng và đuổi con sư tử đi. Sau đó, chàng đến và phủ phục dưới chân người chàng đã cứu mạng. Rất đỗi biết ơn, người canh chuồng cúi xuống vuốt ve sinh vật lạ đã cứu mạng mình. Nhưng đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai anh. Một hành động tốt đẹp nên sẽ được khen thưởng. Ngay lúc đó, con quái vật biến mất. Người canh chuồng thú thấy dưới chân mình chỉ là một con cún nhỏ xinh xắn. Hoàng tử Đa Linh rất vui sướng với sự thay đổi hình dạng, đã nhảy giỡn cùng người canh chuồng và thể hiện niềm vui mừng của mình bằng mọi cách. Còn người giữ chuồng thú đã bế chú cún trên tay rồi đưa tới chỗ hoàng hậu thuật lại toàn bộ câu chuyện với người. Ta muốn có một chú chó nhỏ tuyệt vời này. Một ngày nọ, khi được cho một mẩu bánh mì nhỏ để ăn vào bữa sáng, hoàng tử nghĩ rằng chàng muốn ăn trong vườn nên đã ngậm mẩu bánh mì trong miệng và nhảy ra khỏi cung điện. Chẳng mấy chốc, chàng đã ở một nơi có một căn nhà nguy nga, dường như được xây bằng vàng và đá quý. Rất nhiều người ăn vận lộng lẫy đi vào trong đó. Còn tiếng nhạc khiêu vũ và âm thanh của buổi tiệc tùng vọng ra từ những cánh cửa sổ. Nhưng điều thật kỳ lạ là những người đi ra khỏi tòa nhà lại rất nhợt nhạt và mỏng dính. Còn trang phục của họ thì rách rưới, kéo lê theo họ. Hoàng tử Đa Linh đi về phía một thiếu nữ, người đang cố ăn mấy nhành cỏ vì đã đói mềm. Cảm thương nàng, chàng tự nhủ. Ta rất đói, nhưng ta sẽ không chết đói trước bữa tối đâu. Nếu ta có thể để lại bữa sáng của mình cho cô gái đáng thương này, thì có lẽ ta có thể cứu được mạng của cô ấy. Vậy là chàng đặt chiếc bánh mì của mình vào tay cô gái và nhìn cô ăn ngấu nghiến. Đột nhiên có một tiếng thét. Quay lại, chàng thấy Celia bị ép đưa vào ngôi nhà lớn, dù nàng đã cố chống lại. Lạy thánh Alas, ta phát điên với lũ người đang giữ Celia. Nhưng đó chẳng phải là những gì ta đã làm. Và nếu như ta không bị ngăn lại, thì ta có định cư xử tồi tệ hơn với nàng không nhỉ? Ngay sau đó, suy nghĩ của chàng bị ngắt quãng bởi một tiếng động phía trên đầu chàng. Ai đó mở cửa sổ ra, một bà lão đi tới và ném ra một đĩa thức ăn ngon lành. Rồi cánh cửa sổ lại bị đóng lại. Hoàng tử Đa Linh chạy tới định ăn đĩa thức ăn, nhưng cô gái trẻ kêu lên kinh hãi rồi bế chàng lên tay và nói: "Đừng động vào thức ăn đó, chú chó nhỏ đáng thương của ta. Căn nhà đó là cung điện dục vọng và mọi thứ đó đều đã bị đầu độc rồi." Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên: "Người thấy đó, một hành động tốt đẹp luôn mang lại phần thưởng." Hoàng tử thấy mình biến thành một con chim bồ câu trắng, bay vút lên không trung. Chàng bay về phía ngôi nhà, nhưng nó đột nhiên biến mất. Trong lúc tuyệt vọng, hoàng tử quyết định sẽ tìm kiếm khắp thế gian cho tới khi tìm được nàng. Chàng bay mãi hàng ngày trời đằng đẵng, cho tới khi chàng tới một sa mạc, nơi chàng thấy một hang động và chàng mừng rỡ khi thấy Celia ngồi đó, đang chia sẻ bữa sáng giản đơn cùng một nhà hiền triết. Nàng ấy đây rồi. Cực kỳ vui sướng khi tìm thấy nàng, hoàng tử Đa Linh đậu lên vai nàng, cố thể hiện niềm vui khi chàng gặp lại nàng. Còn Celia thì rất ngạc nhiên và vui vẻ trước tình cảm của chú bồ câu trắng xinh đẹp, liền nhẹ nhàng vuốt ve nó. "Ta chấp nhận món quà ngươi dành cho ta là chính bản thân ngươi. Ôi bồ câu trắng này, ta sẽ luôn yêu thương ngươi." "Hãy cẩn thận những điều mà con nói, Celia. Con có chuẩn bị sẵn sàng để giữ lời hứa đó hay không?" "Ta thật sự cũng hy vọng như vậy, nàng chăn cừu ngọt ngào của ta. Nàng đã hứa sẽ luôn yêu thương ta. Hãy nói cho ta biết nàng thật sự muốn thực hiện những lời đã nói, hoặc là ta sẽ cầu xin bà tiên biến ta lại thành hình dạng chú chim bồ câu mà nàng đã rất yêu thích ngày trước." "Ngươi không cần phải lo rằng nàng ấy sẽ thay đổi ý định đâu. Celia đã yêu thương ngươi ngay từ lần đầu gặp mặt. Chỉ là nàng ấy không nói vậy với ngươi khi ngươi tỏ ra quá cố chấp và kiêu ngạo. Giờ thì ngươi đã ăn năn và muốn trở thành người tốt, thì ngươi xứng đáng được hưởng hạnh phúc, và nàng ấy có thể yêu thương người nhiều như nàng ấy mong muốn." Hoàng tử Đa Linh liền cúi đầu trước bà tiên. "Hãy đứng lên nào con trai, ta sẽ đưa hai con về cung điện, và hoàng tử Đa Linh sẽ được trả lại dương miệng mà ngươi để mất vì lối hành xử tồi tệ của mình trước kia. Trong khi bà tiên đang nói, họ đã thấy mình ở trong căn phòng của Suleiman, và ngài rất đỗi vui mừng khi thấy chủ nhân thân yêu của mình. Ngài vui vẻ trao lại vương miện cho hoàng tử và trở thành cận thần trung thành nhất của hoàng tử. Celia cùng hoàng tử trị vì trong nhiều năm. Hoàng tử cai quản vương quốc và thần dân của mình rất anh minh. Chiếc nhẫn không bao giờ đâm chàng nữa và chẳng bao lâu đã biến mất. Bởi vì những việc tốt đẹp bao giờ cũng được tưởng thưởng xứng đáng.